Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 901 làm cái gì mộng đâu? Cuồng sư, bình minh trước giờ lần đầu lễ. Andric dắt người nhà cùng nhau quan sát phim nhựa. Khoan hãy nói, Canon đập đi ra phim nội dung cốt truyện cùng với đặc hiệu phủ lên cực kỳ rung động. Phim nhựa ngay từ đầu chính là những năm 70, 80 London lão thành khu. En vai diễn người chủ Andric thời thơ ấu hình tượng. Tại một cái âm lãnh ẩm ướt cửa ngõ mắt thấy một trận tranh tài qua đi bóng đá lưu manh ở giữa quần. Một mặt bình tĩnh tiểu hài tử ánh mắt thanh tịnh. Ồn ào náo động dần dần trôi qua. Chỉ nghe hắn trong miệng ngâm nga một cái nhẹ nhàng chậm chạp luận điệu. Phim nhựa tràng cảnh biến ảo. Cái này âm nhạc điệu lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng tại vượt qua thời không, bên trong trở nên to rõ. Cao vút, cuối cùng cùng sân bóng đờ đen bên trong hơn 10.000 Miuo fan hâm mộ hát vang ca giao dung. Hội cùng một chỗ, không có người yêu thích chúng ta. Không quan trọng, chấm ngoặc kép, đó là cuồng sư đội ca. Tràng cảnh cũng là Miuo ở League One chìm nổi thời đại bối cảnh. Sau đó chính là vai diễn Andric David Tennant đăng tràng biểu diễn. Phim nội dung cốt truyện mạch là quay chung quanh tại Miuo fan hâm mộ mấy vị khác biệt nghề. Nghiệp nhân vật đại biểu, câu lạc bộ tương lai, đội bóng xây thiết trí, hô gia tộc làm chủ Miuo ở giữa triển khai. Andric đối với phim nhựa khen không dứt miệng, bởi vì Canon hoàn toàn chính xác vỗ ra một bộ thuần khiết trên ý nghĩa bóng đá mảng lớn. Đủ loại nguyên tố đều lấy bóng đá làm cơ sở đi phát triển. Từ fan hâm mộ, đội bóng, cầu thủ, chiết xạ ra lực ảnh hưởng, khiên động lòng người, mà phim nhựa nội dung cốt truyện xu thế. Trước ức sau dương, tuy nói không có gì lạ thường, tựa như nước Mỹ anh hùng mảng lớn, điều ti ra sân, cuối cùng phần cuối lúc danh dương thiên hạ cứu khổ cứu nạn như thế. Dù sao cũng là thương nghiệp phiến. Phim nhựa bên trong nhiều lần lấy không bên trong chụp xuống ống kính đến hiện ra bóng đá tranh tài. Kịch liệt tiến hành lúc toàn trường rung động tràng cảnh. Còn có fan hâm mộ chúc mừng lúc điên cuồng. Cầu thủ thắng trận lúc vui sướng. Người chủ đường hoàng, lâm ly tận gửi. Mà phim nhựa phần cuối lúc là lấy Miuo bưng lấy nhỏ tam quan vương. Giải đấu, cup FA, UEFA Cup Winner Cup vì giao điểm. Cũng tại đội bóng nâng chén đoạt giải quán quân lúc chính thức kết thúc, trống không trên màn hình có một hàng chữ. Miuo lấy giải đấu quán quân thân phận, thu được tham gia mùa giải sau UEFA Champions League tư cách. Chưa xong còn tiếp, tại phim nhựa bên trong, giống sau ghét, nét, Larson là lấy chân nhân khách mời. Mặc dù cộng lại lộ mặt không đến 3 phút đồng hồ, lại đủ để trở thành phim nhựa xuýt đầu. Phòng chiếu phim ánh đèn sáng rõ. Andric đứng dậy vỗ tay. Không ít đến đây tham gia lần đầu lễ người xem cũng cùng nhau vỗ tay. Andric hướng bên người Canon cười nói. Danny, nói thật, phim nhựa so ta tưởng tượng bên trong đập đến tốt. Đặc biệt là làm Miuo đoạt giải quán quân một khắc này nội dung cốt truyện. Quán bar bên trong, trước máy truyền hình, taxi bên trong lái xe. Còn có hiện trường mấy chục ngàn fan hâm mộ. Như vậy trong nháy mắt yên tĩnh, về sau bạo phát ra rung động điên cuồng. Cái này hắn mẹ chính là đáng chết bóng đá. Canon cười nói, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là phòng bán vé. Nếu là thua lỗ, ta cho ngươi bù lại a. Ha ha, Miuo đến đây tham gia lần đầu lễ mấy vị cầu thủ nhao nhao cùng Andric chào hỏi. Sau đó lần lượt rời đi. Ronnie cuối cùng chạy tới hướng Andric hỏi. Lão đại, ta có thể đi điện ảnh sao? Cho dù Andric đã từ nhiệm chủ soái trước, nhưng Ronnie vẫn là xưng hô hắn, lão đại. Người đi nơi nào điện ảnh? Chính là bên người vị này à? Andric xoay đầu nhìn về phía Canon. Không hiểu hỏi, người muốn để hắn chân nhân diễn ra tiếp theo bộ. Hắn làm sao có thời giờ? Khách mời một hai cái ống kính vẫn được. Canon vội vàng giải thích nói. Không, ta chính muốn nói với ngươi cái này đâu. Bộ thứ hai phim nhựa bối cảnh tuyển định cuồng sư 98 năm đến 02 năm ở giữa. Nhưng ta muốn lấy cầu thủ làm chủ góc. Mệnh danh là cuồng sư. Một bóng thành danh. Lấy Miwoo 98 năm mùa hè xói mòn nửa đội chủ lực vì bắt đầu. Sau đó một cái hư cấu cầu thủ truy tìm bóng đá mộng tưởng bị Miwoo chỗ thưởng thức. Quả cầu này viên sáng tác nguyên hình. Tham khảo là hắn, mà cũng không phải là để hắn đến diễn viên chính. Ronnie muốn đến sớm đã minh bạch nguyên do trong. Đó, vừa rồi chỉ là cùng Andric đùa giỡn. Lúc này cười ha ha nói. Đáng tiếc ta đã lớn lên rồi. Không trở về được 17 tuổi bộ dáng. Không phải, ta tự mình biểu diễn không phải tốt hơn. Andric nghe vậy cười một tiếng. Chế nhạo nói. Ngươi thật dài lớn. Có thể hay không đừng đổi bạn gái chuyên cần như vậy. Đây coi là cái gì? Có quan hệ sao? Maradona, Pele, chấm ngoặc kép, móa, sinh hoạt cá nhân chớ học bọn hắn. Không phải cái gì tốt tấm gương. Tóm lại, người nếu là thật trưởng thành, liền thời khắc cẩn thủ làm cầu thủ chuyên nghiệp đường biên ngang. Đừng để sinh hoạt cá nhân làm trễ nải bản chất làm việc. Yên tâm đi. Đúng. Lão đại, gần nhất đội bóng, chấm ngoặc kép, Ronnie thoạt nhìn là muốn cùng Andric tâm sự Miwoo phòng thay quần áo sự tình. Bất quá Andric biểu lộ trịnh trọng đưa tay phủ tại trên vai hắn. Lời nói thấm thía nói, người biết rõ chúng ta là nhà giàu. Ngoại giới đối với nhà giàu có gần như tàn khốc yêu cầu. Có đôi khi phải học được không nhìn, tỉnh táo phán đoán sự thật. Đoàn đội lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất. Có khó khăn rất bình thường. Không phải sao? Chúng ta trước kia cũng đã gặp qua dạng này hoặc dạng kia khó khăn. Cùng mọi người cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn thời gian. Tương lai thành công mới lộ ra càng thêm đầy đủ chân quý. Ronnie trịnh trọng mà gật gật đầu. Cũng không lại nói cái gì. Trước khi đi cúi đầu mắt nhìn một mực nhấc đầu ngưỡng mộ hắn En. Nâng lên nắm đấm cùng En làm rồi một cái đối với quyền động tác. Cứ việc trong tuần Miwoo không thể tại sân nhà cầm xuống AC Milan. Nhưng ở tuần cuối giải đấu bên trong, Miwoo tọa trấn sân nhà 2, không đưa tiễn rồi Birmingham. Tin tức xấu là Henry thụ thương rồi. Thế nhưng là đối với Miwoo trong tuần chiến hòa AC Milan. Tuần cuối chiến thắng Birmingham. Fleet Street như cũ phát ra một chút phê bình thanh âm. Có truyền thông chính là đơn thuần muốn gây chuyện thị phi. Mà có truyền thông thì là soi mói. Cũng chỉ có giống David Miller phát ra chuyên mục văn chương luận điểm tương đối khách quan. Cuồng sư đang mất đi cường đại nhất căn cơ. Đoàn đội, David Miller thông qua đối với Champions League cùng giải đấu hai trận tranh tài cụ thể phân. Tích. Phân tích Miwoo mùa giải mới phát sinh biến hóa. Đơn thuần nói, Miwoo chính tại hướng đi bình thường. Dạng này bình thường, cũng không phải là chỉ đội bóng trở nên năng lực kém. Mà là chỉ đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống không còn có rõ ràng ưu thế. Bọn hắn có nhà giàu lực lượng, lại cùng cái khác cường đội không sai biệt lắm đi lên rồi một đầu dựa vào ngôi sao cầu thủ năng lực. Cá nhân con đường. Tại quá khứ 2-3 cái trận đấu mùa giải bên trong, Miwoo siêu cường tiến công hỏa lực một mực vì đại chúng chỗ say xưa vui nói. Hoa mai ở giữa chúc vào bóng để Premier League kim giày. Thậm chí châu Âu kim giày sớm biến thành Miwoo tiền vệ nhóm vật trong túi. Đối thủ cạnh tranh ngược lại là bọn hắn chính mình đồng đội. Phía sau ẩn tàng điểm mấu chốt là Miwoo là một cái chỉnh thể. Một đoàn đội. Kỹ chiến thuật hệ thống cũng không dựa vào cái nào đó điểm. Bởi vậy có thể làm được phương đông không sáng phương tây sáng. Henry một hai trận trạng thái không tốt. Có Larson động thân mà ra. Larson cũng không tại trạng thái. Còn có Ned, bọn hắn tổng không thiếu hụt giải quyết chiến đấu điểm tấn công. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đoàn đội hệ thống vận chuyển đến phi thường hoàn mỹ. Mà bây giờ Miwoo chỉ có thể dựa vào ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân tại chèo chống cái này hệ thống. Nếu Ronaldinho không ở tại chỗ trên, Miwoo tiến công hệ thống sẽ toàn bộ sụp đổ. Bởi vì bọn hắn ở giữa sân đã mất đi cân bằng. Chấm ngoặc kép, kỳ thật không nhìn tới ngoại giới đối với Miwoo đánh giá. Chỉ nhìn Miwoo giải đấu bên trong chiến tích. Nếu như còn muốn đi phê bình Klinsmann, thì lộ ra quá hà khắc cùng vô lễ. Giải đấu đánh xong 9 trận, Miwoo 5 thắng 3 bình 1 thua. Đây nhất định không phải Miwoo đi qua 7 cái Premier League trận đấu mùa giải tốt nhất bắt đầu. Nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Nhất là, bọn hắn xếp tại bảng điểm số vị thứ 2. Có lẽ, là Arsenal 7 thắng 2 hòa bắt đầu khiến Miwoo hẳn là khủng hoảng. Là mùa giải trước lấy phá trăm phân bất bại đoạt giải quán quân. Miwoo tương phản cảm giác mới có thể mãnh liệt như thế. Là 7 quan vương để đội bóng này hẳn là hoàn mỹ. Không thể mất bóng, không thể đá hòa, càng không thể thua bóng. Liền giải đấu bên trong biểu hiện, Klinsmann tại Anderlecht trong lòng lấy được 80 phân thành tích. Nếu như không có thua bóng, sẽ lại chướng 10 điểm. Nếu như lấy thêm xuống 2 trận tranh tài, mà không phải thế hòa không phân thắng bại, vậy liền sẽ tiếp cận mắc điểm. 38 vòng giải đấu. Miwoo mùa giải mới bắt đầu không phải tốt nhất, nhưng hẳn là trung thượng. Nhưng ngoại giới cho chi này thống trị cấp đội bóng chú ý cùng áp lực. Thực sự quá lớn, lớn đến để Andrej cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có khi cũng sẽ bị truyền thông dư luận oanh tạc mà ảnh hưởng tới tư duy. Klinsmann tại áp lực thật lớn xuống cẩn trọng làm việc. Hắn cũng phát hiện rồi đội bóng giữa trận hơi mất cân bằng vấn đề manh mối. Mà thay đổi thời cơ vừa lúc tại thứ 9 vòng giải đấu sau khi kết thúc xuất hiện. Henry thụ thương, không phải Henry bản thân năng lực có vấn đề, mà là Klinsmann ưa thích Klose, lại không thể đem Henry bày ở ghế dự bị trên, mới xuất hiện rồi quá đầu nhập tiến công khiến giữa trận mất cân bằng cục diện. Hiện tại Henry thụ thương, Klinsmann thuận lý thành chương cải biến đội hình, hắn quyết định bắt đầu dùng Alonso, Pedretti tiền vệ trụ, Alonso tổ chức giữa trận, Lampard trước eo. Tam xoa kích bày ra Rooney, Klose, Larsson, dạng này, để giữa trận trở về cân bằng. Lúc tháng 10 đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu tại London tiến hành. Một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia danh sách lớn, quả nhiên lại đem tháng trước chiêu về chỗ bên trong một chút cầu thủ loại bỏ. World Cup chủ lực nhóm trở về. Ngày này bầu trời tối tăm mờ mịt, nhìn như muốn mưa xuống lại không thấy nửa giọt nước mưa rơi xuống. Đội tuyển quốc gia Anh bị chiêu mộ các cầu thủ đi vào sân huấn luyện lúc. Liền thấy Andrej ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết đang suy tư điều gì quốc gia đại sự. Biểu lộ tựa hồ có chút lo lắng. Làm tất cả mọi người đứng vững chờ đợi chủ soái phát biểu. Hoặc là trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Tiểu bếp, Owen bọn người ngang trước ưỡn ngực. Nhìn lấy Andrej ánh mắt có chút cực nóng. Hồi lâu không thấy. Vẫn rất tưởng niệm vị này thiếu soái. Andrej lão khí hoành thu chắp tay sau lưng đi đến các cầu thủ trước mặt. Biểu tình bình tĩnh lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn nụ cười này, không ít tuyển thủ quốc gia cũng cười theo bắt đầu. Đó là một loại cười đắc ý. Cầm World Cup A, cái này có thể chết cũng không tiếc A. Andrej hai tay từ phía sau lưng ngả vào trước người. Nâng lên đến khẩu khí ngạo nghễ nói. Này! Vô địch thế giới, ha ha ha, bọn này tuyển thủ quốc gia nhóm cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy tiểu bếp cao giọng nói, này, vô địch thế giới giáo đầu, ha ha a, nói hay lắm, các ngươi là vô địch thế giới, ta là vô địch thế giới giáo đầu. 2 năm sau tại Bồ Đào Nha có Euro, chúng ta đi lại đem Euro quán quân cũng cùng nhau cầm a. Ha ha ha, Andrej cũng cười lên. Tuyển thủ quốc gia nhóm thì mặt mày hớn hở. Không ít người lập tức phụ họa. Bất quá, bọn hắn chính huyễn tưởng lúc. Đã thấy Andrej thu hồi tiếu dung. Khẩu khí bỗng nhiên chuyển biến. Lạnh giọng nói. Cười cái giám a. Các ngươi coi là cầm cúp vô địch thế giới liền vô địch thiên hạ rồi. Các ngươi coi là chỉ cần chúng ta dựa theo quá khứ như thế huấn luyện. Sau đó đi một chuyến Bồ Đào Nha. Là có thể đem cúp quán quân mang về. Euro thi dự tuyển ra biên khẳng định không có vấn đề. Nhưng các ngươi nếu là cho rằng nước Anh có thực lực chiếm lấy Euro. Vậy ta chỉ có thể nói với các ngươi một câu. Làm cái gì mộng đâu. A, khục khụ, khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. có chút đang cười cầu thủ lập tức im tiếng, lại trở thành ho khan. Bọn hắn nhìn thấy Andrej lúc này ánh mắt lăng lệ, mặt không biểu tình. Xem ra không phải tại nói đùa bọn họ. Cái kia cỗ uy nghiêm đập vào mặt, không ít cầu thủ đều vô ý thức lòng còn sợ hãi. Đột nhiên nhớ tới, tháng trước, đội tuyển quốc gia vừa khai trừ rồi World Cup công thần McManaman. Tại thiếu soái thủ hạ, cũng không phải nhà tròi như vậy trò đùa đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.